99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1435, chương 1446, ta phát xuân. Bây giờ lúc này, hắn hẳn là còn ở bồi tiếp quan khuyết dã, lại hoặc là mới vừa từ Thẩm Mạn Đình trên giường vừa mới đứng lên. Mà nàng cái này chính quy thê tử, sống hay chết cũng không cần gấp. Diệp Du Du nghĩ tới đây, đột nhiên nghĩ đến Thẩm Lạc An lần trước bị đội nón xanh về sau phản ứng. Cái kia cực đoan bệnh trạng bộ dáng, thật giống cực bệnh viện tâm thần bên trong cuồng loạn bệnh tâm thần. Thật không biết, nếu như hắn đã biết nàng đã cùng Lệ Cận Nam ngủ 2 lần, lại là phản ứng gì? Giết nàng, lại hoặc là dứt khoát ly hôn. Suy nghĩ đến bước này, Diệp Du Du trong lòng lại có loại trả thù tính khoái cảm. Biết mình phản ứng, ngay cả Diệp Du Du chính mình cũng giật nảy mình. Cường tự ngăn chặn loại này suy nghĩ sinh trưởng, có thể đồng thời ở giữa, lại có loại khó nói lên lời thư sướng. Loại cảm giác này lạ lẫm lại dễ chịu. Nguyên lai, làm nữ nhân xấu thống khoái như vậy. Nghĩ gì thế? Trầm thấp từ tính thanh âm từ trên đỉnh đầu truyền đến. Truyền đến bên tai đến, phảng phất tiếng sấm. Diệp Du Du một cái lộc bộp, vô ý thức ngẩng đầu. Lại là đối mặt Lệ Cận Nam cái kia một đôi thanh tịnh trong mắt đen nhánh, phảng phất mang theo thấy rõ tất cả thanh minh. Diệp Du Du càng là một cái lộp bộp, lập tức mở ra cái khác ánh mắt, lắc đầu, không có, làm sao có thể hay không? Cho tới nay không nói một lời, hơn nữa tay hắn đều cơ hồ đưa nàng người bọc lại, đều tựa như không có phát giác bộ dáng, không quan tâm, nhưng Lệ Cận Nam cũng không có chọc thủng. Đưa tay buông ra, tiếp theo đưa nàng bàn tay dắt, nói, có cái gì muốn ăn đồ vật sao? Diệp Du Du vô ý thức vùng vẫy một hồi, nhưng nghe đến lời kia, lại cảm thấy hơi kinh ngạc, quay đầu hơi nghi hoặc một chút, người ăn đến quen. Lệ Cận Nam liếc xéo nàng một chút, gật gật đầu, có thể, Bắc Phương bữa sáng, kỳ thật Lệ Cận Nam ăn không quen, có thể Diệp Du Du lại sâu tin không nghi ngờ. Nàng là điển hình người đế đô, lại ở tại nơi này cách đó không xa, đương nhiên biết có cái gì tốt ăn. Nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi, uống qua nước đậu xanh không? Nước đậu xanh chua sảng khoái, cũng không phải ai cũng có thể hưởng thụ. Diệp Du Du vừa nghĩ tới Lệ Cận Nam uống nước đậu xanh thời điểm có khả năng xuất hiện biểu lộ, không hiểu tâm tình có chút thở dài một ngụm cảm giác. Nhưng mà Lệ Cận Nam lại nửa điểm không nể mặt mũi, không lưu tình chút nào cự tuyệt. Không uống, ngươi không phải nói ngươi ăn đến quen sao? Diệp Du Du có chút xem thường, tay hất lên, muốn đem tay hắn buông ra. Có thể Lệ Cận Nam nắm vững vàng, căn bản vung bất động. Lệ Cận Nam dư quang ngắm nàng một chút, nói, nước đậu xanh ngay cả người đế đô đều uống không quen. Ngươi đừng nghĩ gạt ta. Diệp Du Du, ngoặc kép chấm chấm, thả ra được không? Trời lạnh, ấm tay. Lệ Cận Nam mặt không đổi sắc, đưa nàng tay cầm càng chặt hơn. Hiện tại cũng mùa xuân. À, ta phát xuân. Diệp Du Du, đây là lần thứ nhất. Diệp Du Du cảm thấy nam nhân này có chút khó chơi. Lại rút 2 cái, rút không nổi, mới coi như thôi. Diệp Du Du trong lòng có chút tâm thần bất định. Nơi này cách nhà nàng rất gần, vạn nhất bị hàng xóm cái gì nhìn thấy, vậy liền lúng túng. Diệp Du Du tâm đều muốn nhắc tới, quay đầu dò hỏi, chúng ta gói, đi trong nhà của ta ăn đi. Lệ Cận Nam hơi kinh ngạc nàng mời, nhưng mặt không đổi sắc, gật gật đầu, có thể. Diệp Du Du cuối cùng buông lỏng một hơi, tùy tiện tìm một nhà tiệm ăn sáng, điểm một chút đồ vật về sau, liền nhanh chóng trở về nhà địa phương đi. Chỉ là mới vừa lên thang máy, liền không tìm đường chết thì không phải chết gặp nàng hàng xóm. Nghe đồn miệng rộng nhất quảng trường múa bác gái đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.